Tình song sinh Hàn Tổng xin buông tha. Chương 36, Hàn Chính Vũ biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai im lặng hóng gió một lúc lâu sau do anh đi đến gần cô ngồi xuống nói. Tiểu Mỹ bị đuổi là bởi vì lén đưa một đoạn clip cho tôi. Vũ thành thật vào vấn đề. Clip gì vậy? Cô không hiểu nên hỏi lại rõ hơn. Là một đoạn clip được cất giữ 5 năm trời. Đoạn clip được Tiểu Mỹ cất giữ suốt 5 năm mà nếu như nó được phát hiện sớm hơn có lẽ người con gái tôi yêu nhất sẽ không bỏ đi trong thiệt thòi. Như vậy, anh khui một lon bia, uống một hơi mà không hề bị sặc. Anh có thể nói rõ hơn không? Cô bắt đầu cảm thấy tò mò hơn. Vì liên quan tới mình. 5 năm trước bạn gái tôi bị xảy ra tai nạn cháy xe trên một nơi hoang vắng mà không hề có một tin tức hay cảnh sát đến giải quyết vì ba mẹ cô ấy cho. Giấu nhẹm đi toàn bộ sự việc. Tôi luôn cho rằng cô ấy bị đối thủ của ba bắt cóc nhưng cô ấy luôn miệng khẳng định là em gái đã làm nhưng tôi đã không tin. Khiến cô ấy bị tất cả mọi người quay lưng vì nghĩ cô ấy tàn nhẫn vu khống cho em mình chỉ vì ghét em gái. Ngay cả tôi cũng từng cho rằng Phương Linh vì có ác cảm em của cô ấy nên mới nói vậy. Nhưng 2 ngày trước tôi đã nhận được một đoạn clip. Đoạn clip đó là quay được vào lúc hai mẹ con Phương Nghi đang đứng trong cầu thang thoát hiểm để nói chuyện mà vô tình lần đó Tiểu Mỹ đã nghe lén và quay. Lại, chính vì Tiểu Mỹ sợ nếu lúc đó đưa ngay đoạn clip ra thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mẹ sẽ không có việc làm. Cô ấy không có tiền đi học, nên đã giấu đi. Một thời gian sau mẹ Tiểu Mỹ vô tình biết cô ấy đã nắm giữ bí mật quan trọng. Sợ con gái xảy ra chuyện giống Phương Linh nên mới lén đem cả điện thoại đang cất giữ đoạn clip xin nghỉ về quê nhưng bà ấy không xóa đi vì vốn không. Biết chữ cũng không sử dụng điện thoại bao giờ nên không biết làm thế nào. Vậy cuối cùng làm sao Tiểu Mỹ lấy lại được và gửi clip cho anh? Cô hỏi tiếp, tôi lại cảm thấy bà ấy buồn của cười ở chỗ. Lấy điện thoại lúc còn pin về mấy tháng sau đó mở máy không lên lại bảo với Tiểu Mỹ là điện thoại hư. Sau đó gửi lên cho cô ấy nhưng chẳng biết là vì điện thoại đã hết pin sau khi kích pin lại được nên lập tức gửi cho tôi. Nói tới đấy Vũ bất chợt cười và cô cũng thế. Người lớn đôi khi cũng có chút đáng yêu nhỉ. Dân quê lại chưa từng sử dụng điện thoại bao giờ thực sự sẽ không biết được lúc nào nó hư lúc nào nó không hư đâu. Nhưng nụ cười trên môi cô chưa được bao lâu liền dập tắt vì có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Tiểu Mỹ bị đuổi Trương Phương Nghi đã phát hiện sự thật. Là có đoạn clip? Không, Phương Nghi không biết. Cô ta đuổi Tiểu Mỹ vì thấy cô ấy đã nhắn tin cho tôi nhưng chưa kịp đọc thì đã Tiểu Mỹ xóa. Còn một chuyện nữa. Không biết tôi có nên nói với cô hay không? Hình như, liên quan tôi. Phải. Tiểu Mỹ bị đuổi vì cũng vô tình nghe được Trương Phương Nghi định cho người đánh cô. Không phải đánh bình thường mà là thủ tiêu. Cô cũng không thấy lạ khi nghe được chuyện này vì vốn dĩ chị ruột còn không là gì thì người ngoài làm sao cô ta có thể tha cho. Nhưng cô của ngày hôm nay dễ bị nó cho người theo sau bắt cóc vậy sao? Cô cũng đoán trước được việc sẽ đi tới bước này nên luôn rất cẩn thận khi ra đường luôn cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ. Nghe được việc này. Không đơn giản Tiểu Mỹ được ra đi an toàn đâu. Với những gì anh nói tôi tin Tiểu Mỹ cũng gặp chuyện. Hay thật, đúng là người ta đồn Vương Tiểu Thư thông minh tài giỏi là không sai. Tiểu Mỹ cũng vừa bị người ta chặn đường định gạch mặt cảnh cáo. Cũng may đã chạy kịp vào một quán nước đông người kêu cứu. Bọn chúng liền chạy đi rồi mới gọi tôi đến. Tức là Tiểu Mỹ bị đuổi vì Trương Phương Nghi ghen nhưng trong lúc đó khi Tiểu Mỹ rời đi đã vô tình nghe cô ta nói chuyện với mẹ mình sẽ cho người giết. Tôi nên cả Tiểu Mỹ cũng bị ám sát để bịt đầu mối. Chính xác là vậy. Không biết rốt cuộc là có phải ông trời đang thương cô hay không? Cũng không biết sắp tới có phải là ngày tàn của gia đình họ hay không? Những chuyện vốn dĩ có thể giấu nhẹm đi lại vì một chút sơ sót mà lộ ra ngoài. Cho đến bây giờ đối với thế gian này bí mật cho dù có giấu cũng chẳng giấu cả đời. Còn người đàn ông ở trước mặt cô, anh ấy có thực sự là một người đàn ông tốt? Nếu cô muốn biết tình cảm anh ấy đối với Phương Linh thì có phải cô cũng nên thử lòng anh ấy? Nhưng trước tiên, cô sẽ không còn nhẫn nhịn thêm bất cứ điều gì với bọn họ. tất cả đều sẽ kết thúc. Cô sẽ không nể tình một ai nữa, cho dù là mẹ hay em gái ruột. Họ luôn muốn triệt đường sống của cô, giết chết cô thì cô sẽ không buông tha họ một cách dễ dàng. Nếu đã muốn chơi nhau như thế thì cùng cược một ván lớn đi. Một mất một còn nghe có vẻ thú vị đấy, cách chương.